Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Trương Thúc Tửu Quán. Thật, thật mạnh, Lâm Tiểu Bạch miệng đắng lưỡi khô, người lực lượng vậy mà có thể đạt tới loại tình trạng này. Như mãnh thú cự lực, một quyền này, nếu là đánh vào trên thân thể người chẳng phải là trực tiếp đánh nổ. Cấp 6 ngự thú sư như thế cường đại sao? Lâm Tiểu Bạch trong lòng hãi nhiên. Nhìn xem ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ hai người. Lại có loại không hiểu kính sợ. Nhưng lập tức, rất nhanh liền biến thành một loại mừng thầm. Hiện tại hai người kia đều muốn nghe ta mệnh lệnh. Có dạng này hai tên hộ vệ. Thật sự là thoải mái a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng ngọt giống như là ăn mật. Giống đại tráng nằm dạp trên mặt đất gầm nhẹ một tiếng. Không chỉ có đem Lâm Tiểu Bạch giật nảy mình, cự dực ưng đều là một lảo đảo, kém chút lật cơ. Đại tráng yên tĩnh chút a, không muốn kinh hãi đến cự dực ưng. Thư Tiểu Nha thay đại tráng vuốt thuận cái trán lông tóc. Đại tráng mặt lộ vẻ hưởng thụ yên tĩnh nằm sấp. Không lâu sau, cự dực ưng rơi xuống Vọng Nam Thành một chỗ. Cùng lúc đó, so với bọn hắn sớm xuất phát, Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện đại bộ đội cũng quay về rồi. Tại Vọng Nam Thành nơi nào đó, một tòa xa hoa trong biệt thự, một người thanh niên đẹp trai trên mặt sát khí ngồi ngay ngắn ở ghế salon bằng da thật. Chính là quen thuộc Cổ Nguyên Tuyền, Cổ thiếu gia. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện đi tham gia học viện khiêu chiến thi đấu người đều trở về. Một cái người hầu vô cùng lo lắng chạy tới. Trở về rồi, hiện tại ở đâu? Cổ Nguyên Tuyền lập tức vui mừng, sát khí lộ ra ngoài, ngay tại ngoài thành lần lượt vào thành. Người hầu trả lời, gọi Cổ Hạc bọn họ chạy tới. Đi ngoài thành, Cổ Nguyên Tuyền lập tức hét lớn, bước nhanh ra ngoài đi đến. Trong lòng hận nói, Lâm Tiểu Bạch, giết cháu của ta, định để ngươi máu tươi tại chỗ. Ở trong thành giết người sẽ chọc cho đến một chút phiền toái. Chờ trở lại ngự thú sư học viện có bì chủ nhiệm ra hỏa kia lại không thể đi vào học viện. Bây giờ ở ngoài thành là động thủ thời cơ tốt nhất. Từ lần trước bắt cóc người nhà họ Thư ăn phải cái lỗ vốn về sau, Cổ Nguyên Tuyền liền một lòng đem mục tiêu đặt ở đánh giết Lâm Tiểu Bạch bên trên. Đáng tiếc đúng lúc là học viện khiêu chiến thi đấu thời gian. Lâm Tiểu Bạch thật sớm rời đi Vọng Nam Thành, không có nửa điểm tin tức. Bây giờ từ ngoài thành trở về, lần này đánh giết hành động bắt buộc phải làm, mà lại tại trong lúc này, hắn còn đặc địa xin từ gia tộc điều động một chút lực lượng. Tại bây giờ cao cấp ngự thú sư không ra đặc thù thời kỳ, đầy đủ làm một ít chuyện. Tiểu Nha, lần này đi dị thú lĩnh nguyên chính ta đi là được. Người cũng đừng liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Lâm Tiểu Bạch nói với Thư Tiểu Nha, tại sao a? Thư Tiểu Nha chau mày, dị thú lĩnh nguyên tính nguy hiểm ngươi cũng không phải không biết. Ta ngược lại thật ra không có cái gì. Ngươi làm thư gia thiên kim, nếu như ra một điểm ngoài ý muốn không ai gánh chịu lên. Mà lại ta có đoạn mao hầu ba đầu dị thú cũng đầy đủ tự vệ. Ngươi đi ngược lại càng có khả năng lâm vào địa phương nguy hiểm. Lâm Tiểu Bạch giải thích, kia, tốt a, chính ngươi cẩn thận một chút. Thư Tiểu Nha đành phải gật đầu. Ngươi đi tìm nhị cẩu bọn hắn đi. Ta lúc này đi. Lâm Tiểu Bạch bàn giao. Thư Tiểu Nha mang theo đại tráng cùng Lâm Tiểu Bạch tách ra. Đi ngoài thành tiếp ứng Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong. Ưng hộ vệ ngữ khí không đựng bất cứ tia cảm tình nào nói ra. Ngươi nhiều nhất có thể ở chỗ này trì hoãn nửa ngày thời gian. Không cần đến nửa ngày. Lâm Tiểu Bạch tùy ý đi về phía trước, ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ đi theo hai bên trái phải. Một tịch áo đen giống như là hai cái bảo tiêu. Hắn muốn tại Vọng Nam Thành dừng lại chốc lát, nguyên nhân ngoại trừ là muốn đem Thư Tiểu Nha cùng đại tráng để ở chỗ này bên ngoài. Còn có muốn đi xem Lâm Kiên. Từ khi tiến vào ngự thú sư học viện về sau, đến bây giờ đã 4-5 tháng, không tiếp tục gặp mặt một lần. Trước đó ngoại trừ cho hắn đánh qua một lần 2 vạn khối tiền bên ngoài, không còn bất cứ liên hệ gì. Mục đích lần này cũng là cho Lâm Kiên đưa chút uống rượu tiền. cưỡi đường dây riêng xe tới đến khoa bên trong khu. Lâm Kiên đã từng nói hắn ở địa phương là Xuân Lâm đường Trương Thúc Tửu quán. Tự nhiên là muốn tới nơi này tìm hắn. Xuân Lâm đường, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch bấm điện thoại di động địa đồ lộ tuyến đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiểu Bạch mang theo ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ hai người liền đi tới một đầu phố cũ. Đường phố hai bên trồng một loạt tráng kiện ngô đồng. Thời gian trời đông giá rét, ngô đồng cũng trở nên trụi lủi. Đi thẳng đến già đường phố chỗ sâu nhất, mới nhìn đến một cái Trương Thúc Tửu quán, bảng hiệu. Đây là một nhà tương đối tiếp địa khí tửu quán. Từ bên ngoài đơn giản trang trí liền có thể nhìn ra. Đi vào, bên trong khí thế ngất trời. Vừa mới bước vào cửa liền có thể nghe được rất nhiều la hét ầm ĩ thanh âm. Có hoạch rượu, có khoác lác, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Lâm Tiểu Bạch không khỏi che. Loại vị đạo này đối với hắn tới nói đều là có chút khó mà chịu đựng. Vừa vặn sau ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ đã mặt không đổi sắc. Không có nửa điểm động dung. Tựa như là đã mất đi khứu giác. Sáu một nhóm. Lâm Tiểu Bạch đối hai người giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cố nén trong tửu quán tửu khí chính là khó ngửi. Lâm Tiểu Bạch tại tửu quán tìm tòi một vòng. Tửu quán chỉ có một tầng. Diện tích cũng không tính lớn. Người lại là không ít, có thể thấy được đại đa số đều là Lâm Kiên loại cuộc sống đó gặp khó. Mượn rượu tiêu sầu sa đọa người, không có tìm được Lâm Kiên. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an. Lâm Kiên là cái triệt để tử quỷ, hắn cũng không ở nhà. Lâm Kiên thì càng không có khả năng về nhà, không có khả năng không tại tử quán mới đúng, ngoại trừ nhà Hòa Thuận tử quán. Thực sự nghĩ không ra Lâm Kiên sẽ đi đâu. Tiểu gia hỏa, người đang tìm ai a? Đột nhiên một cái già nua lại hòa ái thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Tiểu Bạch quay người. Là một người có mái tóc hoa râm lão đầu. Lão nhân quần áo đơn bạc. Tại cái này giữa mùa đông cũng là không thường gặp. Lão nhân mang theo mỉm cười. Mặc dù cao tuổi, nhưng ánh mắt lại vì có thần. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Từ một phương diện tới nói, càng là già nua mắt người hẳn là lại là vô thần. Nhưng vị lão đầu này lại là tương phản. Người là Trương Thúc, Lâm Tiểu Bạch thử hỏi. Ôi ôi, không tệ, ta là Trương Thúc, bất quá theo tuổi của ngươi. Hẳn là xưng hô ta là Trương Gia Gia thích hợp hơn. Lão nhân cười gỡ một thanh râu ria. Trương Gia Gia, ta là tới tìm Lâm Kiên. Lâm Tiểu Bạch khách khí nói. Lâm Kiên, lão nhân kinh ngạc, rồi mới thần sắc cổ quái, nhìn tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, muốn nói lại thôi, chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Cổ Nguyên Tuyền tới, Lâm Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng, khi tiến vào hắc ám xâm lâm trước đó Cổ Nguyên Tuyền bị Đô Gia Gia hành hung một trận, về sau liền biến mất, nhưng căn cứ hắn biết, Đô Gia Gia cũng không có đánh giết Cổ Nguyên Tuyền. Nói cách khác Cổ Nguyên Tuyền vẫn như cũ còn sống. Cổ Nguyên Tuyền một lòng muốn giết chết Lâm Tiểu Bạch, đồng thời xuất thân thần bí cổ gia. Thông qua một chút đường tắt tìm kiếm được Lâm Kiên cùng Lâm Tiểu Bạch quan hệ cũng không phải là không có khả năng. Cổ Nguyên Tuyền ra hại Lâm Kiên. Lâm Tiểu Bạch trong lòng bốc lên một cái không tốt ý nghĩ. Tại nửa tháng trước hoàn toàn chính xác có mấy người trên mặt sát khí tới tìm Lâm Kiên. Nhưng là Lâm Kiên vừa vặn đi Vân Sơn săn giết dị thú đi. Về sau những người kia còn lại một cái tại cái này trông coi. Ngay tại kia đâu? Lão đầu một chỉ. Tại tửu quán trung ương đang có mấy cái thê thảm nam nhân tại say rượu che đậy nước mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.